Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269. Sera linh hồn gen, đại khái quá nửa giờ. Baker nhìn thấy đi ra thang máy, sau đó hướng về bên này đâm đầu đi tới một vị nữ tử. Ăn mặc có chút phổ thông, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu, một đầu tóc bạc. Có chút nếp nhăn, nhưng là không hiện ra xấu, trái lại có loại khác cảm giác. Penmark bác sĩ, Erin tiến lên nghênh tiếp, cùng vị này tâm lý học bác sĩ nắm tay, mỉm cười nói, cảm tạ ngươi đặc biệt chạy tới. Penmark bác sĩ nói rằng, vì lẽ đó, ta bệnh nhân ở đâu bên trong? Erin nhìn về phía Baker, Baker gật gật đầu. Erin lập tức hướng về Penmark bác sĩ nói rằng, mời tới bên này, rất nhanh. Penmark bác sĩ theo Erin phía sau tiến vào Sera vị trí trong phòng bệnh. Trong một phòng khác bên trong, Baker ngồi ở trên ghế sofa nhìn kỹ mới vừa thêm sắp xếp gọn có thể nhìn thấy Sera phòng bệnh toàn. Cảnh thiết bị hiển thị, vốn là mặc kệ là Barbara cũng hoặc là bệnh viện người đều rất phản đối. Rất hiển nhiên, những người này đem chính mình việc riêng tư xem rất nặng. Tương tự, cũng phi thường tôn kính người khác việc riêng tư quyền. Càng là bệnh nhân việc riêng tư quyền, còn nói năng hùng hồn nói đây là vấn đề nguyên tắc. Có điều, Baker quăng một tờ chi phiếu sau khi bệnh viện bên này liền không nói lời nào, đồng thời còn từ trong kho hàng mang tới đồ dự bị máy thu hình. Xem ra cái gọi là kiên trì nguyên tắc, có điều là bởi vì từ bỏ nguyên tắc thẻ đánh bạc không đủ thôi. Cho tới Barbara, Baker im lặng không lên tiếng nhìn Barbara 5 giây sau. Barbara cũng liền từ bỏ khuyên bảo Baker tôn trọng Sera việc riêng tư quyền. Rất nhanh, vị này tốt nghiệp từ Stanford Tâm lý Học viện đồng thời là FBI đặc biệt mời Rhoda, Penmark bác sĩ. Xuất hiện ở màn ảnh bên trong, Penmark bác sĩ nhìn tựa ở trên giường bệnh lật xem bắt tay trên một bản sách manga Sera. Quay đầu hướng về theo sau lưng Erin nói rằng, ta có thể cùng ta khách hàng nói riêng sao? Erin gật gật đầu, xoay người rời đi, Penmark bác sĩ đưa đến một cái ghế ngồi xuống, nhìn trên giường bệnh cũng không ngẩng đầu lên Sera, vỗ tay một cái. Hấp dẫn Sera ánh mắt sau khi, này, ta không phải loại kia làm cho người ta làm giải phẫu bác sĩ. Sera nhìn lại Penmark bác sĩ lộ ra, một tia nụ cười sán lạn mặt, ngươi là thầy thuốc tâm lý. Penmark qua một tiếng, ngươi biết cái kia thuyết pháp à. Sera lúc cười lên có hai cái rất ưa nhìn lúm đồng tiền. Ta có lén lút xem qua tham gia, Penmark ừ một tiếng. Được rồi, a, ta là cái khoa tâm thần bác sĩ. Đây là một chuyên nghiệp từ ngữ, chính là thông qua tán gẫu đến giúp đỡ bọn họ bác sĩ. Ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Sera, Sera ngữ khí ngọt ngào nói. Một căn phòng khác bên trong, Barbara nhìn thiết bị hiển thị bên trong Sera biểu hiện, vây quanh hai tay nhìn ở trên ghế sofa dựa vào. Mặt không hề cảm xúc Baker nói rằng, ngươi xác định phán đoán của ngươi không sai. Thiết bị hiển thị bên trong tóc vàng Loli quả thực, chính là một cái thu nhỏ lại bản nước Mỹ giai nhân. Tóc vàng, da trắng mặt đẹp, khí chất ngọt, Baker liếc mắt nhìn Barbara không nói gì. Ở hắn làm thích khách cuộc đời bên trong, tuy nói chân chính tiếp đơn ám sát số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, Baker xem qua hắc ám xa xa so với S-H-I-L-D muốn nhiều. Dù sao Baker nhưng là từ một không chỗ nào có cơ sở trên từng bước một hỗn cho tới bây giờ. Hắn gặp mỉm cười hóa giải mẹ mình. Hắn gặp một bên khóc lớn một bên nuốt vợ hắn. Hắn gặp, còn có, Josie, bề ngoài là tối gặp lừa người. Coi như Baker không có thông qua mắt kiểm soát tận mắt nhìn thấy. Nhưng quang đi tới sở hữu không thể sau khi. Còn lại, mặc kệ ở làm sao không thể tưởng tượng nổi, Baker đều sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò đi ra. Đang lúc này, làm Penmark bác sĩ tán gẫu vài câu, chuẩn bị dò hỏi Sarah tối ngày hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Sarah nhưng là lần thứ nhất ngắt lời nói, là cha mẹ ta để ngươi tới đi. Penmark vẻ mặt hơi dừng lại một chút, Baker vầng trán hơi nhíu. Barbara cũng là khi nghe đến Sarah câu nói này hơi sững sờ. Ngồi ở trên giường, Sarah vuốt tay nhỏ, nhìn về phía Penmark nói rằng, là cha mẹ ruột của ta. Ta có thể thấy bọn họ sao? Baker ánh mắt di động lên đến Barbara trên người. Barbara sững sờ, lập tức nhìn về phía Baker. Này, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta không có nói cho nàng. Hơn nữa phụ trách bảo vệ Sarah đặc công cũng không biết. Baker không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn sang Andy. Andy thấy thế, không nhịn được lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Baker trầm mặc một hồi, lập tức lắc lắc đầu. Andy hai tay cùng Sarah như thế mở ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Penmark bác sĩ cúi đầu lật xem chính mình mới vừa tới tay tư liệu, lập tức nhìn một vòng sau khi hướng về trên giường Sarah cười nói, xin lỗi, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao nói như vậy sao? Rất đơn giản a, nơi này không có nhi đồng bảo vệ cơ cấu. Hơn nữa, nhi đồng bảo vệ cơ cấu người cũng mời không nổi như ngươi vậy thầy thuốc tâm lý. Sarah trong mắt né qua một tia giảo hoạt. Ta nhận ra ngươi, tháng trước New York Nhật Báo mặt trên có ngươi bức ảnh. Hoa, không đơn thuần là Penmark bác sĩ. Phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Liền ngay cả cùng Baker ở bên trong một gian phòng nhìn tình cảnh này ba nữ cũng là không hẹn mà cùng thán phục một tiếng. Barbara nhìn về phía Baker. Nàng rất thông minh. Baker mặt không hề cảm xúc. Vậy ngươi cảm thấy này sẽ là nàng làm sao? Barbara không nói lời nào. Baker nhìn kỹ trong màn ảnh ngồi ở trên giường Sarah, khóe miệng lơ đãng cong lên một hồi. Ta càng thấy đây là một loại ngu xuẩn. Bất kỳ thông minh cũng phải cần thực lực của tự thân làm hậu thuẫn vì là tiền đề. Không có thực lực làm hậu thuẫn thông minh, xa xa có điều là một loại ngu xuẩn thôi. Hơn nữa, so với tầm thường ngu xuẩn càng thêm ngu xuẩn. Brooks, Howe, Banner rất thông minh đi. Kết quả đây, năm ngoái mùa hè trực tiếp bị Ross tướng quân dường như vội vàng một cái chó mất chủ cho đuổi ra liên bang. Bên kia Sarah lời nói vẫn như cũ tiếp tục. Hơn nữa, ta biết cha mẹ ta là ta cha mẹ nuôi. Hiện tại ta ở bệnh viện, cha mẹ nuôi lại không ở, mà ngươi đến rồi. Hơn nữa không có nhi đồng bảo vệ cơ cấu cùng đi. Cái kia cũng rất dễ dàng suy đoán đi ra. Cha mẹ ruột của ta nên ở chỗ này đi. Ngoặc kép, Erin hoàn hồn hướng về Baker nói rằng, nàng xác thực rất thông minh. Baker nhìn lại Erin, Erin nói rằng, đối thoại quyền chủ động đã bị nàng nắm lấy. Không phải sao? Baker gật gật đầu. Nếu như ngươi nói chính là chỉ lo trước mắt, mà không để ý đuôi thông minh lời nói, cái kia xác thực là rất thông minh. Sarah mới 9 tuổi, ta 9 tuổi đã gặp lén lút lái xe, mang người cùng Nova chạy đi vùng ngoại ô lưu động đoàn xiếc. Ngoặc kép, này không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Ngươi là nam nhân, ngoặc kép, Baker nhìn trực tiếp ở nói không lại chính mình lấy ra đại sát khí muội muội Erin. Há miệng, lập tức lắc lắc đầu. Bên kia Penmark bác sĩ tựa hồ cũng phản ứng lại Sarah đây là chuẩn bị dẫn dắt đề tài. Trực tiếp nhìn lại Sarah, vậy ngươi cha mẹ nuôi ở ngày hôm qua tạ thế, ngươi biết không? Sarah, ngoặc kép. Sarah vẻ mặt hơi thay đổi biến, lập tức làm ra một cái khó chịu vẻ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, biết. Penmark bác sĩ một mặt bình tĩnh hỏi, vậy ngươi là cái gì cảm thụ? Sarah cúi đầu, ta khóc một buổi tối. Penmark bác sĩ gật gật đầu. Ta có thể hiểu được. Đây là lần thứ nhất người quen biết Tạ Thế sao? Sera thấp phục tùng lắc đầu. Không phải, một tuần trước, lớp chúng ta trên một cái bạn học trai Tạ Thế. Ta khó chịu 2 ngày. Penmark bác sĩ nói rằng. Xin lỗi, căn phòng cách vách. Baker nhìn về phía Barbara. Có thể tra được chuyện này sao? Có thể, cảm tạ. Baker cùng Barbara nói một tiếng. Lập tức đứng dậy, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hướng về Sarah phòng bệnh bên trong đi đến. Barbara cùng Erin hơi sững sờ. Nhập môn, Baker vừa vặn nghe được Sarah hỏi Penmark bác sĩ. Tại sao ở có người Tạ Thế thời điểm? Mọi người gặp thương tâm đây. Penmark bác sĩ đang muốn trả lời thời điểm. Nhìn thấy âu phục dày da Baker. Baker nhìn về phía Penmark bác sĩ. Penmark bác sĩ, cảm tạ, ngươi có thể đi rồi. Phiền phức ngươi, Penmark bác sĩ cau mày. Ngươi là ai? Ngồi ở trên giường tóc vàng Lolita nhìn đẹp trai mà anh Tuấn Baker nói rằng. Hắn là ta cha ruột. Penmark bác sĩ nhìn lại Sarah. Sarah nhưng là nhìn bình tĩnh quay đầu tới được Baker. Lộ ra vẻ tươi cười. Ta nói rất đúng sao? Baker không nói gì. Chỉ là hướng về phía sau Erin nhìn lại. Erin hiểu ý. Không lâu lắm, Penmark bác sĩ rời đi. Baker cùng Barbara đứng chung một chỗ nhìn trên giường áng chừng tay nhỏ tay Sarah. Barbara có chút lo lắng liếc mắt một cái Baker. Sarah lên tiếng, nàng không phải mẹ của ta, đúng không? Barbara nhìn về phía Sarah. Baker không có bất luận động tác gì. Barbara nhưng là có chút ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao thấy được? Sarah rất là đáng yêu nhún nhún, sau đó méo sạch đầu nói rằng, bởi vì ngươi xem ánh mắt của hắn. Ánh mắt, Barbara lông mày nhíu lại. Đang lúc này, bên cạnh Baker nói rằng, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Barbara hoàn hồn nhìn lại Baker. Sau đó, Barbara gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cửa phòng một lần nữa đóng. Baker hai tay phía sau lưng, nhìn kỹ vào giường trên Sarah. Sarah nụ cười trên mặt đều sắp muốn cứng ngắc. Nửa ngày, Baker xoay người, giẫm cái ghế, trực tiếp mở ra lỗ thông gió, lấy ra bên trong máy thu hình, sau đó trực tiếp lôi đứt đoạn mất liên tiếp tuyến. Chuyện làm thứ nhất, Baker xoay người cúi đầu đánh giá bắt tay tâm máy thu hình. Ngẩng đầu nhìn hướng về trên giường Loli Sera lên tiếng nói. Không có thể bảo đảm chính ngươi an toàn trước, đừng tìm bất luận kẻ nào nói quá nhiều lời nói. Nói nhiều tất lỡ lời. Có thể động thủ. Đừng bi bi. Sarah nói rằng. Ta biết có người đang xem. Thật sao? Baker không đợi Sarah đáp lời. Ngồi ở mới vừa Penmark bác sĩ chỗ ngồi trên nói rằng. Ngươi mới vừa hỏi. Vì sao lại có người ở mất thời điểm gặp thương tâm? Vậy ngươi tại sao sẽ không đả thương tâm đây? Sarah lắc lắc đầu. Chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh ở mỗi người trên người. Không phải sao? Baker gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy cho bọn họ vì sao lại thương tâm? Sarah lắc đầu. Baker nói rằng, bởi vì bọn họ sợ sệt tử vong. Có người chết rồi. Bọn họ gặp từ trên người của người kia nghĩ đến chính mình. Vì lẽ đó, bọn họ gặp thương tâm. Sarah hỏi, ta mụ mụ đây. Tạ Thế, làm sao, ta giết chết, ngoặc kép, Baker nhìn không có lên tiếng Sarah nói rằng, không hỏi một chút ta tại sao không? Sarah nhún vai một cái, không nói gì, Baker lên tiếng nói, cùng ngươi tại sao muốn giết ngươi cha mẹ nuôi như thế? Sarah vẻ mặt biến đổi, ta không có, Baker cười cợt, chuyện thứ hai, nếu cảm giác mình không có làm sai. Như vậy, cũng đừng đi phủ nhận bất cứ chuyện gì. Dám làm dám chịu, có lỗi liền nhận, chịu đòn nghiêm, không cái gì người không nhận ra. Sarah ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Baker nói rằng, có thể nói cho ta một chút, bọn họ làm sao không tôn trọng ngươi sao? Vẻn vẹn là bởi vì bọn họ hoài nghi ngươi là sát hại ngươi bạn học hung thủ. Bên ngoài, máy thu hình không ở, bộ đàm vẫn còn, nghe được bên trong Baker truyền đến câu nói này. Barbara nhìn mới vừa từ trạm cảnh sát bắt được hồ sơ nhíu nhíu mày. Hắn làm sao biết, bên cạnh Erin nhún vai một cái, bởi vì hắn là Baker, vì lẽ đó hắn biết tất cả mọi chuyện. Barbara lắc lắc đầu, nhìn trên màn ảnh máy vi tính mới vừa phát đưa tới điện tử hồ sơ trên nội dung nói rằng chỉ có một học sinh lời chứng, có thể chứng minh Sera đã từng cùng cái kia trượt chân rớt xuống vách núi bé trai sống chung một chỗ quá, này cũng không thể chứng minh. Nói, máy nghe trộm bên kia có âm thanh truyền đến. Sera, hắn đoạt ta nên được vinh dự. Ô, thánh Odin công dân huy hiệu, đây là của ta, mà lâu chỉ là người nhát gan quỷ. Hắn căn bản không xứng đáng đến cái này huy hiệu, vì lẽ đó người giết rồi hắn. Ta không có. Sera ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Ta chỉ là đem hắn dẫn tới trên vách đá treo leo, sau đó đem hắn huy hiệu cho bỏ lại đi tới. Ai biết hắn gặp trượt chân ngã xuống. Chuyện thứ ba, vĩnh viễn đừng đi nói ngươi không cách nào tự tròn nói lời nói dối. Ngươi có thể nói sang chuyện khác, có thể lựa chọn im tiếng, nhưng vĩnh viễn đừng đi nói ngươi tròn không được hoang. Ngoặc kép, một cái lời nói dối sau khi cần 100 lời nói dối để đền bù. Nhưng nói thật ra, liền không cần, dù cho là giống thật mà là giả nói thật. Baker tay phải thân vào trong ngực, từ bên trong móc ra một viên thiêu cháy đen huy hiệu. Chính là thánh Odin trường học công dân huy hiệu, nhét vào mím mím miệng. Không nói gì, đối diện gian phòng ba người ngơ ngác nhìn nhau. Barbara nhìn về phía Erin. Sera, trước đây là dáng dấp như vậy sao? Erin dù muốn hay không trực tiếp lắc đầu. Không, ta trong ký ức Sera rất đáng yêu. Hơn nữa rất hoạt bát. Căn bản sẽ không vì một khối huy hiệu mà làm ra chuyện như vậy. Barbara nói rằng, vì lẽ đó là ký ức bao trùm trong quá trình xảy ra sai sót. Erin chần chờ một chút gật gật đầu. Không phải linh hồn vấn đề, không phải tính cách vấn đề. Như vậy, liền còn lại dưới cuối cùng một loại khả năng. Vậy thì là ký ức bao trùm trong quá trình xuất hiện một loại nào đó sai lầm. Muốn không phải vậy lời nói, liền không có cách nào giải thích tất cả những thứ này. Đang lúc này, Baker đứng dậy nhìn kỹ ngồi ở trên giường Sera. Nhớ kỹ ta nói ba chuyện sao? Sera nhăn chính mình đáng yêu tiểu lông mày nhìn Baker, tựa hồ không biết rõ Baker ý tứ của những lời này. Baker thở dài một hơi. Một giây sau, tay phải vụt qua, thiên sứ thủy tinh xuất hiện ở trên tay phải, lập lòe không cùng ngang hàng hào quang óng ánh. Cùng trên giường bệnh Sera ánh sáng hòa lẫn. Oanh một tiếng, cửa phòng bệnh bên trong đẩy ra. Andy đi vào nhìn lập lòe thiên sứ thủy tinh, lập tức nhìn về phía Sera. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình tra xét Sera linh hồn gặp cảm giác được linh hồn khí tức có chút nhi quen thuộc. Bởi vì cái kia linh hồn khí tức là thuộc về thiên sứ nữ vương Enzo đã từng nắm giữ qua. Andy liếc mắt nhìn Sera, lập tức nhìn về phía Baker. Ngươi lúc nào biết đến? Baker liếc mắt một cái Andy. Ở ngươi nói cảm giác được từng tia một khí tức quen thuộc thời điểm. Liền này, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.